Chương 526: Tuyệt vọng pho tượng. Theo lý thuyết, liền xem như gặp phải địa phương có bảo vật gì, xung quanh nơi này cũng không trở thành như vậy, không có bất kỳ ai. Mấy phút sau mà Quốc Kịch quyết định, vô luận chuyện gì xảy ra, hắn hay là trước vững chắc một chút, củng cố tu vị rồi lại nói. Còn có trong giới chỉ đồ vật cũng cần một lần nữa sửa sang một chút. Không dùng được bảo vật cần phóng tới trong bất hủ giới đi. Còn có bảo tháp kia, tạm thời luyện hóa một chút. Mấy hơi về sau, Mạc Quốc Kỵ lần nữa tiến nhập bất hủ giới. Xung quanh nơi này bởi vì Mạc Quốc Kỵ độ kiếp cùng với hỏa diễm tấn cấp, mang tới sao động cùng an tĩnh trở lại. Trở lại bất hủ giới, Mạc Quốc Kỵ trước tiên lấy ra cái hộp ngọc mang theo kim phạt khí tức kia. Trước đó không mở ra là bởi vì hắn hoài nghi đồ vật trong hộp ngọc chính là kim nguyên châu. Nếu là kim nguyên châu, vậy liền mang ý nghĩa hắn bất hủ giới lần nữa thăng cấp. Chủ yếu hơn chính là ban đầu ở trong bất hủ giới xuất ra mộc nguyên châu về sau, hắn kém chút nữa bị rút khô sinh cơ. Cho nên nếu như hắn thực lấy được kim nguyên châu, lần nữa nhất định phải cẩn thận một chút. Trước đó hắn chữa thương tự nhiên không dám lấy ra, hiện tại thương thế khôi phục lại tấn cấp đến huyền tiên, chắc hẳn cũng không bị rút khô sinh cơ đi. Báo Kỵ lấy ra mười mấy mai đủ loại đan dược chữa thương đặt bên cạnh mình, lúc này mở hộp ngọc. Hộp ngọc bị mở, kim phạt khí tức càng thêm lồng đậm. Một viên châu màu vàng óng ánh chừng quả đấm an tĩnh tại trong hộp ngọc. Cứ việc so với thổ nguyên châu, hạt châu này còn muốn nhỏ hơn. Máu Kỵ khẳng định đây chính là kim nguyên châu. Để Máu Kỵ nghi ngờ là kim nguyên châu mang lấy ra không có lửa điểm phản ứng. Trước đó thổ nguyên châu lấy ra loại tình huống điên cuồng hấp thu, hắn sinh cơ kia cũng không có phát hiện. Cái này khiến Máu Kỵ có chút thất vọng. Chẳng lẽ kim nguyên châu cùng thổ nguyên châu còn chưa xứng bộ sao? Máu Kỵ thử nghiệm dùng thần niệm câu thông kim nguyên châu cùng bất hủ giới, một dạng không có lửa điểm phản ứng. Hắn cẩn thận bức ra một giọt tinh huyết rơi vào phía kim nguyên châu. Tinh huyết vừa mới vào kim nguyên châu phía trên, kim nguyên châu phát ra tiếng ông một tiếng, lập tức xông ra hư không bất hủ giới. Sau một khắc, Máu Quốc Kỵ cảm giác được cơ thể mình sinh cơ không ngừng bị rút ra. Máu Kỵ thở dài một tiếng ngồi dưới đất. Cái đồ chơi này lại tới, cũng may hắn sớm đã có chuẩn bị, lần này không giống như lần trước kém chút nữa ra đi. Khi Máu Quốc Kỵ thể nội sinh cơ cùng với kim nguyên châu cấu thành một cái đầu thông đạo thời điểm, trong kim nguyên châu bỗng nhiên tản mát ra cái ức vạn kim quang. Những cái kim quang này phô thiên cái địa dung nhập bất hủ giới. Kim nguyên châu đang không ngừng tan rã, Máu Kỵ thể nội sinh cơ cũng không ngừng biến chất. Dù là sinh cơ là cung cấp sinh cơ, Máu Kỵ y nguyên cấp tốc xả nùa xuống dưới. Hắn không ngừng nuốt đan dược, có thể cái này y nguyên không ngăn cản được hắn hôn mê lần nữa. Máu Kỵ tỉnh lại đã là mấy ngày sau, tóc của hắn lại lần nữa xám trắng đứng lên, thân thể cực kỳ suy yếu. Nhưng mà những cái là căn bản không ngăn cản được Máu Kỵ kinh hỉ. Hắn lại thấy một cái thế giới hoàn toàn khác biệt so với trước kia bất hủ giới. Trước mắt bất hủ giới tăng lên mấy lần còn chưa hết, mà hắn còn cảm giác được không gian nhiều hơn một loại sinh tức. Loại sinh tức này không phải là sinh cơ, lại giống nhau để cho người ta cảm thấy an toàn. Đồng thời Máu Quốc Kỵ cảm giác chính mình bất hủ giới so với trước đó muốn kiên cố dày đặc hơn nhiều. Vẹn vẹn chỉ là một viên kim nguyên châu liền để bất hủ giới có loại biến hóa cực lớn này. Máu Quốc Kỵ càng là âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho thế giới của mình ngũ hành đầy đủ. Một khi hắn nắm giữ một cái ngũ hành đầy đủ thế giới, sẽ xuất hiện tình huống thế nào? Bình tĩnh một chút, mình bản thân say mê, Máu Kỵ bắt đầu khôi phục sinh cơ. Hắn có sinh cơ lạc, còn có đông đảo đan dược duy trì, bị kim nguyên châu dạng này hấp thu một chút, hắn cũng là tào hào tốn nửa tháng mới dần khôi phục. Liền xem như dạng này, cả người hắn y nguyên có chút gầy yếu, sắc mặt vàng như đến, nhìn thật giống như là bị bệnh nặng một trận. Đem bảo tháp kia lấy ra, Máu Kỵ hơi luyện hóa một chút, rốt cuộc không có hứng thú. Bất quá đây là một kiện ngũ phẩm tiên khí, đối án tác dụng không lớn. Bảo tháp này thuần túy là một cái phòng ngự bảo pháp, cũng có thể lệnh người. Đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói, hắn càng ưa thích dùng đao hoặc là kích loại công kích pháp bảo. Còn phòng ngự pháp bảo, hắn có một cái khối thất gỗ cũng đầy đủ. Khó trách cái kia trầm hộ đối với pháp bảo này không thèm để ý gì. Đối với một cái bát tinh thiên tài tới nói, một kiện ngũ phẩm tiên khí thật chả phải đồ vật gì ghê gớm. Máu Kỵ rất im lặng, một kiện ngũ phẩm tiên khí thế mà cùng với kim nguyên châu bảo vật đặt chung một chỗ, quả thật tương phản to lớn. Đơn giản là đem đồ vật thu thập một chút, Máu Kỵ rời đi khỏi bất hủ giới. hắn còn muốn tiếp tục tại phá toái giới tìm kiếm tiên linh thảo hoặc là còn lại đồ vật. Vội vàng mấy ngày đi qua, máu kỵ trong giới chỉ càng nhiều thêm một đống tiên linh thảo. Hắn cùng tu sĩ khác khác biệt, với hắn mà nói chỉ cần tiên linh thảo, hắn cũng sẽ phải quả cho hắn cao cấp hay là cấp thấp. Để máu kỵ kinh dị là mấy cái ngày này hắn vẫn không thấy một bóng người. Hôm nay trong thần niệm máu kỵ xuất hiện một cái mảng mơ hồ đồ vật. Loại cảm giác này thật giống như hắn đứng tại đỉnh núi quan sát hiện đại hóa đô thị, mà đại đô thị này bị sương mù lớn che, ngoại trừ có một tầng cao lầu, còn có thể trông thấy loáng thoáng bóng dáng bên ngoài, địa phương khác toàn bộ hoàn toàn mơ hồ. Máu kỵ cấp tốc độ tới, sau nửa giờ máu kỵ ngừng lại, cảnh tức trước mắt làm cho hắn chấn kinh. Hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì tên này gọi là phá toái giới. So với bên ngoài khắp nơi đều có tiên linh thảo hoàn cảnh, nơi này hoàn toàn khác biệt. Vào mắt toàn bộ là cao lớn kiến trúc, nhưng mà kiến trúc này đều không ngoại lệ sụp đổ, chỉ có một ít sọc sạch vết tích. Màu xám hòn đá mọc đầy rêu xanh tường đá, tràn đầy các cái cỏ dại bạt ngọc, bị đá vụn loạn gạch chồng chất đường đi. Tại đường đi phía bên ngoài cùng, máu kỵ thấy được một cái pho tượng cự đại. Pho tượng một dạng bị lệ nát trên mặt đất, chỉ có một cái tàn phá không hoàn toàn đầu lâu, cũng không có cánh tay lửa người bộ ngực. Pho tượng kia tàn phá đầu lâu bên trên duy nhất chính là hoàn chỉnh một con mắt. Rõ ràng là pho tượng, con mắt kia lại tràn đầy một loại ánh mắt để cho máu kỵ có chút kinh hãi. Đó là một loại hôi bại, tuyệt vọng, thất lạc, thậm chí mang theo hối hận. Dưới cái ánh mắt, một nhóm màu xám trắng dấu vết, tựa hồ nước mắt đã sớm khô cạn. Một cái pho tượng ánh mắt dĩ nhiên phong phú như thế, phong phú để máu kỵ có chút tim đập nhanh. Không biết suốt cuộc chuyện gì xảy ra sẽ để cho nơi này biến thành phá toái giới. Không biết chuyện gì xảy ra để cho pho tượng kia ánh mắt như vậy. Máu kỵ hít miệng, hắn khoát tay xung quanh, tàn tượng đoạn bích đều bị hắn vung đi. Pho tượng một đầu tay cụt cũng bị hắn từ trong bã vụn lấy ra ngoài, tiếp tại trên pho tượng. Ngã trên mặt đất pho tượng lần nữa, máu kỵ dựng đứng. Bất quá cái này dựng đứng pho tượng không có hai cái đùi, cũng không có lửa người, chỉ có một đầu, một cánh tay, một con mắt. Tại pho tượng kia xung quanh bố trí một cái cấm chế phòng ngự về sau, máu kỵ thở dài nói: ta chỉ có thể giúp người chính là những thứ này, thứ khác ta bất lực. Nói xong câu đó, máu kỵ tiến nhập vào vùng phế tích này. Tại máu kỵ tiến vào phá toái phế tích đồng thời, tại phá toái phế tích một chỗ cạnh góc có mấy trăm người giằng co. Mấy trăm người này tựa hồ không phải là hai nhóm, mà là được chia làm mấy nhóm giằng co lẫn nhau. Đám người giằng co khu vực là một mảng lớn cấm chế ngăn cản tiên linh thảo dược viên. Bên trong tiên linh thảo này, cấp thấp nhất tiên linh thảo cũng là cấp 6, đại đa số là cấp 7, thậm chí cá biệt cấp 8 tiên linh thảo. Phải biết rằng mỗi một gốc cấp 8 tiên linh thảo, vậy giá trị không cách nào lường được tồn tại, mà trong đó khoảng chừng mấy chục gốc. Nếu là nói những cái tiên linh thảo này đều là hết thảy mọi người đỏ mắt, thì tiên tùy trí bên cạnh tiên linh thảo dược viên này càng làm cho tất cả mọi người hô hấp dồn dập. Tiên tủy bên trong tiên tủy trì đã sớm khô cạn, nhưng càng nhiều tiên tủy kết thành tinh thể giống như là băng hoa đồng dạng bày khắp tiên tủy trì cực kỳ đẹp đẽ. Trần Tiên Hữu, nơi này là người Vĩnh Anh Tiên Vực ta phát hiện trước, người về sau liền muốn xem phân cũng không thể để cho ta Vĩnh Anh Tiên Vực đành phải một thanh, mà lại là muốn chờ còn lại tiên vực chia xong mới có thể động. Còn lại không đạo lý có thể nói. Nói chuyện chính là một cái tên thanh niên vóc người trung đẳng, tướng mạo phổ thông, hắn là Vĩnh Anh Tiên Vực Thượng Tiên Thanh Bồng Hải Tiên Thành Thiếu Chủ Tạ Giật Tiên. Chớ nhìn hắn nhìn phổ thông, trên thực tế Tạ Giật Tiên là một cái thất tinh tiên tài, huyền thiên tậu huyền tiên hậu kỳ thực lực, Vĩnh Anh Tiên Vực thập đại huyền tiên xếp hạng thứ tư tồn tại. Nếu như nói Tạ Giật Tiên trong Vĩnh Anh Tiên Vực còn có thể tính được là một cường giả, cái kia ở địa phương này hắn thật đúng là chẳng đáng là gì. Nơi này tùy tiện một cái thiên tài đều không thể so với hắn kém hơn tồn tại, càng là nhiều hơn so với hắn còn mạnh hơn. Nói cách khác, lần này tới phá toái giới huyền tiên chính là thiên tài tập hợp. Bị kêu Trần Tiên Hữu đồng dạng là một nam tử trẻ tuổi. Bất quá người này toàn thân mặc áo trắng, tướng mạo anh tuấn, phía sau nghiêng cắm một cây ngọc tiêu, so với nói chuyện thanh niên còn muốn tiêu sái hơn nhiều. Người này quanh thân tràn đầy lôi uẩn khí tức. Cứ việc bên ngoài thân lôi vận khí tức so với cốt tử kiếm yếu nhược hơn một chút, nhưng cũng không có người cho rằng hắn so với cốt tử kiếm kém hơn. Hắn giống như cốt tử kiếm cũng thuộc lôi tông, cũng là lôi tông bát tinh thiên tài Trần Cử Phiến. Chỉ có cốt tử kiếm trong lòng rõ ràng Trần Cử Phiến này không phải gần giống như hắn, mà so với hắn mạnh hơn. Hai người cảnh giới không sai biệt, nhưng trên thực tế Trần Cử Phiến thủ đoạn so với hắn còn muốn hơn bao nhiêu. Ai nói cho ngươi phát hiện trước liền có muốn trước phân, phát hiện ra trước liền muốn phân nhiều? Nếu như ngươi nói như vậy, phát hiện phá toái giới, ngươi hẳn là có được toàn bộ phá toái giới, còn mắc mớ gì tới chúng ta? Trần Cử Phiến lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, ngữ khí mang theo một cái tia ngạo nghễ. Nếu đi tới phá toái giới, liền phải dựa theo thực lực phân chia. Cái nào tiền vực thực lực mạnh liền thu hoạch nhiều hơn một chút. Nói xong, ánh mắt hắn rơi trên Mộ Dung Tương Vũ. Ngươi vừa rồi phát hiện nơi này thời điểm, có hay không cầm đi Lạc Thư Thất Chương? Mộ Dung Tương Vũ căng thẳng trong lòng, làng theo bản năng lùi về sau một bước. Trần Cử Phiến không có động, y nguyên băng hà nói: Lạc Thư Thất Chương không phải ngươi có thể có, lấy ra đi. Thất chương này ta hỗ trợ phần một chút. La Lăng tiên vực giao cho Hoàng Tu Nhiên, Phiên Hoa tiên vực giao cho Vương Tập Giang, Lục Luân tiên vực giao cho ta, cho Lục Gia Chi, Phật Xa tiên vực giao cho Nhất Ngưng, Người Vĩnh Anh tiên vực giao cho Quế Dịch đi. Ta Đại Tự tiên vực đưa cho Cốt Tử Kiếm sư đệ, Trừ Thần tiên vực không có người nào ở đây, liền giao cho ta. Chương 527. Tông môn không muốn mất mặt nhất. Mộ Dung Tường Vũ căng thẳng trong lòng, nơi này nàng phát hiện trước nhất. Về phần phân chia thế nào, lời đầy tiên linh thảo cùng tiên tủy làng không thèm để ý. Làng để ý nhất chính là trong tay mình Lạc Thư Thất Chương. Lạc Thư thế nhưng là trong truyền thuyết tiên linh, tiên thiên linh bảo. Nàng có thể đến lấy được vật này là cơ duyên của làng, há có thể tùy tiện đưa ra ngoài. Nàng đem ánh mắt cầu cứu rơi trên người Cốt Tử Kiếm. Cốt Tử Kiếm đối với làng ý tứ là người qua đường đều biết. Thế nhưng làng lo lắng Cốt Tử Kiếm không ra mặt. Lạc Thư Thất Chương loại vật này cho ai đều là chí tôn cấp cự bảo. Trần Cử Phiến phân một chương cho Cốt Tử Kiếm, Cốt Tử Kiếm còn đứng ra giúp nàng sao? Cốt Tử Kiếm trong lòng thầm than một tiếng. Nếu như là muốn tại Lạc Thư Thất Chương cùng Mộ Dung Tường Vũ lựa chọn một cái mà nói, hắn tự nhiên lựa chọn Lạc Thư Thất Chương. Nhưng hắn đối với Mộ Dung Tường Vũ ý tứ ai cũng biết. Nếu hắn vì Lạc Thư Thất Chương mà cự tuyệt Mộ Dung Tường Vũ, thanh danh của hắn sợ rằng trở nên kém cỏi. Nghĩ tới đây, Cốt Tử Kiếm đem ánh mắt nhìn về hướng Trần Cử Phiến ôm quyền nói: Cử Phiến sư huynh, Lạc Thư Thất Chương này Tường Vũ sư muội có được đồ vật, chúng ta dạng này muốn tới về tình về lý cũng không hợp quy củ đi. Cốt Tử Kiếm câu này mới nói ra tới, liền cảm nhận được mấy cái đạo ánh mắt bén nhọn rơi vào người hắn. Giờ khắc này Cốt Tử Kiếm bỗng nhiên cảm giác mình rất đần. Hắn không nên chờ Mộ Dung Tương Vũ dùng ánh mắt cầu cứu, hắn hẳn phải chủ động đứng ra trợ giúp Mộ Dung Tương Vũ biện hộ. Đối mặt với Lạc Thư Thất Chương, đừng có nói hắn Cốt Tử Kiếm, người còn lại giống nhau đều phi thường bức thiết đạt được. Hắn đứng ra giúp Mộ Dung Tương Vũ biện hộ, cũng không chờ tại không nói, tự động có người ra ngoài phảng bát hắn. Lấy như vậy, hắn cũng giúp Mộ Dung Tương Vũ, kết quả cũng không có lửa phần cải biến. Mộ Dung Tương Vũ lại không giảng đạo lý, cũng không thể để cho hắn đi đối kháng nhiều thiên tài cường giả như vậy. Cốt tiền hữu, đừng nói ngươi cùng Mộ Dung Tương Vũ bây giờ chưa có bất kỳ quan hệ, liền xem như ngươi cùng Mộ Dung Tương Vũ là đạo lữ, đạo lý này nói không thông đi. Lạc Thư là toàn bộ tiên giới, cũng không phải là ai tư nhân đồ vật. Nếu là người đồ vật, ngươi muốn lưu lại cho Mộ Dung Tương Vũ cũng là tự do của ngươi. Lại nói Mộ Dung Tương Vũ chỗ này Vĩnh Anh tiên vực không phải cũng có một chương sao? Hoàng Tu Nhiên lạnh như băng, thanh âm truyền tới không có lửa điểm nhiệt độ. Trước đó khi tới phá toái giới trước, hắn chỗ tốt nhất bị máu kỵ chiếm đi. Hắn một mực canh cánh trong lòng, hiện giờ có người muốn đồ vật của hắn, hắn Hoàng Tu Nhiên nếu là còn đồng ý chính là ngu ngốc rồi. Đại Hạo Tiên Môn Phục Bắc cười ha ha một tiếng: Ta đồng ý nhỉ? Tu Nhiên hữu ý tứ, Cốt tiền hữu quả cũng là quá nhiều một chút. Phục Bắc dáng người cường tráng hết lần này tới lần khác, chiều cao cực thấp, mặt chữ điền tràn đầy sức tợn, làm cho người ta một cảm giác không thèm nói đạo lý. Trần Cử Phiến từ tốn nói: Tốt, Tử Kiếm sư đệ, ta Lôi Tông mặc dù không phải tông môn nhỏ gì, nhưng cũng là đừng vì Lôi Tông dựng đứng quá nhiều đối đầu. Huống chi phương án phân phối này tất cả mọi người tán thành, không có cái gì tốt dị nghị. Trần Cử Phiến nếu như vậy nói, Cốt Tử Kiếm chỉ có thể áy náy nhìn một chút Mộ Dung Tương Vũ. Hắn ý tứ là thực sự vô luận ra sức. Mộ Dung Tương Vũ trong lòng lạnh lẽo, nàng biết vô luận thế nào làng Lạc Thư Thất Trương không có cách nào bảo tồn. Làng theo bản năng đem ánh mắt nhìn về hướng đồng môn sư đệ, sư huynh Quế Dịch. Quế Dịch thật giống như không có trông thấy Mộ Dung Tương Vũ ánh mắt đồng dạng. Đừng bảo là Lạc Thư Thất Trương này, đối với hắn còn có một chương, xem như đối với hắn một chương không có, hắn cũng không vì Mộ Dung Tương Vũ đi đắc tội mấy cái đại tiên vực tinh cấp thiên tài. Gặp Quế Dịch làm bộ dạng như không có gì, Mộ Dung Tương Vũ trong lòng khí khổ, dứt khoát hỏi: Quế sư huynh, chúng ta đồng xuất Thái Thượng Đạo Tông, chẳng lẽ một câu đều không có? Quế Dịch thản nhiên nói: Trần Tiên Hữu nói rất đúng, mà lại là Trần Tiên Hữu phương án phân phối cũng không cố ý bạc đãi ta Vĩnh Anh tiên vực. Một bên Tạ Giật Tiên lạnh lùng nói ra: Thật sao? Ta làm sao nghe được ta Vĩnh Anh tiên vực chỉ có phân đến một thành tiên linh thảo, còn muốn cuối cùng mới có thể tiến hành tấn nhập thu thập. Quế Dịch hừ lạnh một tiếng: Ta nói chính là Lạc Thư, hiện tại Lạc Thư sự tình nếu không có giải quyết, làm sao chủ đề kéo tới địa phương khác? Tạ Giật Tiên khóe mắt hiện lên một tia khinh thường, bất quá hắn cũng không nói tiếp cái gì. Hắn biết rõ thực lực ở địa phương này, nói cái gì cũng là vô dụng. Mộ Dung Tương Vũ ánh mắt bên trong dần hiện lên một tia tuyệt vọng, tay làng bóp ra gân xanh nói: Đã như vậy, ta cũng đồng ý Trần Tiên Hữu phân phối, nhưng là ta Vĩnh Anh tiên vực một phần, nhất định là về ta tất cả. Quế Dịch ánh mắt lạnh lẽo: Người mới lục tinh tư chất, cũng bất quá là huyền tiên trung kỳ, về ngươi tất cả, ngươi có thể bảo trụ được Lạc Thư? Quế sư huynh, chúng ta là đồng môn, cũng thuộc phải Thái Thượng Đạo Tông. Mộ Dung Tương Vũ hít hơi thật sâu nhìn chằm chằm Quế Dịch. Quế Dịch từ tốn nói: Đồng môn thì thế nào, người cũng biết chúng ta là Thái Thượng Đạo Tông a. Thái Thượng Đạo vốn là vòng tình đạo, chính người không phải cũng muốn làm vậy sao? Cái kỳ nhàn dã không phải phu quân người, người không đồng dạng vì cái đại đạo của mình muốn dọn sạch chướng ngại phía trước. Ta hỏi người, nhàn dã hiện tại nơi nào? Chẳng lẽ chỉ có phép người được vì đại đạo? Ta Quyết Dịch không vì đại đạo không được. Mộ Dung Tường Vũ ngây người một lúc, là bỗng nhiên nghĩ tới nhàn dã. Nhàn dã vô luận thế nào cũng là thông gia từ bé, là đối với nàng cưới hỏi đàng hoàng phu quân là vì nàng hoàn thiện vô tình đạo đạo tâm, liều chết đi theo phá toái giới. Lặng tại trên đường cái xuất ra hôn thư trực tiếp cùng nhàn dã ly hôn thời điểm, nhàn dã tâm tình coi không cùng làng hiện dạng một cái loại bi phẫn, có một câu kêu trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Làng hiện tại là báo ứng rồi sao? Đứng tại trên lập trường của làng, nàng cùng nhàn dã đã tách ra, đó là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Nhưng nếu đứng tại nhàn dã trên lập trường, nhàn dã làm sai chỗ nào? Nhàn dã cưới sau có lửa điểm không đúng sao? Muốn dựa theo thế giới phàm tục lữ giới đi lên nói, chân chính là phạm phải thất xuất chi đầu, hẳn là làng Mộ Dung Tương Vũ. Hiện tại làng cuối cùng cảm nhận được nhàn dã lúc trước đau khổ tâm tình, bởi vì cái này thời điểm cũng không có một người nguyện ý đứng lên lập trường của làng. Mộ Dung Tương Vũ đưa tay cầm chính mình xanh kiếm, ngữ khí trở nên bình tĩnh: Ai muốn ta Lạc Thư, chỉ bằng mệnh tới bắt đi, ta không có trộm, không có đoạt, thuộc về ta Mộ Dung Tương Vũ đồ vật tuyệt đối không đưa ra ngoài. Trần Cửu Phiến hừ lạnh một tiếng nghiêm nghị nói: Các đại tiên vực có một phần đến một trường Lạc Thư, liền cùng tiến tới, không lên trước động thủ, liền vì ta tự động từ bỏ Lạc Thư. Nói xong câu đó, Trần Cửu Phiến cái thứ nhất xông tới đấm một quyền, đừng bảo là 6-7 người lên một lượt vây công Mộ Dung Tương Vũ. Những cái này đi lên một người bên trong tùy ý một cái, chỉ sợ có thể nhẹ nhõm thu thập Mộ Dung Tương Vũ. Oành, Trần Cửu Phiến một quyền liền xé rách Mộ Dung Tương Vũ lĩnh vực. Cái thứ hai xông tới, tu sĩ đánh vào một đạo ô mang, ô mang rơi vào ngực Mộ Dung Tương Vũ. Mộ Dung Tương Vũ không trung phun ra một đạo huyết tiễn, cả người bay ngược ra ngoài. Giờ phút này còn lại mấy người chậm rãi ung dung đi tới. Còn tại hư không, Mộ Dung Tường Vũ sắc mặt tái nhợt, trong mắt càng là tuyệt vọng. Nàng không nghĩ tới cái thứ hai đối với làng hạ thủ chính là đồng môn Quế Dịch, mà trước đó đối với làng cực kỳ ôn hòa, phong độ cực dài Cốt Cử Tử Kiếm, mặc dù không có động thủ cũng đi theo phía sau mọi người từ từ đi qua. Rất hiển nhiên trong mắt hắn, Lạc Thư so với nàng Mộ Dung Tường Vũ trọng yếu hơn. Mộ Dung Tường Vũ rơi trên mặt đất, miệng lớn máu tươi. Làng Tập Tĩnh đứng lên nhìn chằm chằm Cốt Tử Kiếm hỏi: "Cốt Tử Kiếm, người cũng muốn ta Lạc Thư?" Cốt Tử Kiếm ánh mắt lóe lên một tia áy náy, hắn theo bản năng chậm rãi bước chân. Quế Dịch cười ha ha một tiếng: "Tường Vũ sư muội, uổng cho ngươi hay là Thái Thượng Đạo Tông đệ tử, ngươi tu hành thật quá kém cỏi. Chẳng lẽ ngươi bởi vì thực tình ưa thích Cốt Tiền Hữu mới cùng với Cốt Tiền Hữu? Đừng có nói cho ta, ngươi chỉ muốn từ trên thần Cốt Tiền Hữu nhập tình, cũng không muốn từ trên thần Cốt Tiền Hữu xuất tình. Đã như vậy, loại lời nhảm chán kia đừng có hỏi nữa. Ta Thái Thượng Đạo Tông, đại đạo phía trước còn có vật gì? Đại đạo phía trước còn có vật gì?" Mộ Dung Tường Vũ há to miệng, lời đều không giải thích được. Làng thậm chí nghĩ đến đưa nàng cùng với Quế Dịch địa phương chỗ nàng sẽ làm thế nào. Rất nhanh làng liền lắc đầu. Có lẽ đạo tâm của làng không đủ, làng vô luận như thế nào cũng vô pháp đứng cùng tiên vực cường giả đi đối phó đồng môn của mình. Mộ Dung Tường Vũ vậy mà lại nghĩ tới cùng tại làng Nhan Giã. Không đúng, hẳn là muốn nói Mạc Quốc Kỵ. Tại làng cùng Mạc Quốc Kỵ ly hôn thời điểm, Mạc Quốc Kỵ nói lời tới người không thích hợp Thái Thượng Đạo. Chẳng lẽ mình không thực sự thích hợp? Cho nên nói Thái Thượng Đạo Tông đây là ta thấy tông môn không muốn mất mặt nhất. Đơn giản khái quát một chút chính là lão thái bà dựa vào tường uống bát cháo. Không biết có ý tứ gì sao? Ra đến nói cho ngươi, chính là hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, không biết xấu hổ. Một cái thanh âm đột ngột đánh gãy Quế Dịch. Ánh mắt mọi người tập trung vào trên người mới tới. Người tới có chút gầy gò, sắc mặt thậm chí còn rất vàng như lến, tóc dài tùy kết một chút, vác trên lưng một cái cây thành khoan bối trường đao màu xám. Ngươi là Mạc Quốc Kỵ. Hoàn tự nhiên cái thứ nhất nhận ra Mạc Quốc Kỵ. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Mạc Quốc Kỵ thế mà gầy yếu thành dạng này, cũng không biết hắn trải qua thứ gì. Duy nhất so với lúc trước phải có tiến bộ là nồi ngấn trên mặt Mạc Quốc Kỵ rốt cuộc biến mất không thấy. Ha ha, không có nghĩ tới Y Thiên Đạo thiếu chủ thế mà ưa thích nhất khi dễ lữ nhân, hay là cùng đám người liên tụ một cái chỗ đi khi dễ lữ nhân. Y Thiên Đạo quả nhiên là thật lớn tên tuổi, Mạc Quốc Kỵ mỉa mai nói. Đối với Mộ Dung Tường Vũ hắn không có hảo cảm, cũng không có ác cảm. Nếu gặp Mộ Dung Tường Vũ nguy hiểm, hắn không để ý cứ một chút Mộ Dung Tường Vũ. Dù sao Mộ Dung Tường Vũ cũng coi giúp hắn một điểm. Mạc Tiên Hữu, Mạc Trưởng Lão, Mạc Huynh đã lâu không gặp. Tại Hoàn Tu Nhiên đang suy nghĩ có muốn hay không động thủ thời điểm, chí đã có một hai chục tu sĩ tiến đến vây lấy Mạc Quốc Kỵ ôm quyền chào hỏi. Những tu sĩ này các loại xưng hô đều là cái gì Tiên Hữu, Trưởng Lão, Mạc Huynh, thậm chí Mạc Đan Sư. Cái này khiến Hoàn Tu Nhiên lần nữa dừng lại chính mình muốn động thủ dục vọng. Cái này Mạc Quốc Kỵ đến cùng là lai lịch gì? Mạc Quốc Kỵ từng cái hoàn lễ, hắn biết những người này đều là tu sĩ muốn thỉnh cầu hắn luyện đan. Hắn là đan đạo tiên minh trưởng lão, lại hứa hẹn hỗ trợ luyện đan, hiện tại vừa hiện thân, tự nhiên có rất nhiều người tới chào hỏi. Hà hà, Mạc Tiên Hữu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tại hạ Lôi Tông Trần Cử Phiến, không biết Mạc Tiên Hữu đến từ nơi nào. Trần Cử Phiến trong lòng thất kinh, Mạc Quốc Kỵ đến cùng lai lịch gì, làm sao các đại tiên vực tu sĩ đều cùng hắn kết giao. Tại không biết Mạc Quốc Kỵ lai lịch cụ thể trước đó, hắn chỉ có thể tiến lên ôm quyền ân cần hỏi thăm. Mạc Quốc Kỵ không biết Trần Cử Phiến, hắn trông thấy Trần Cử Phiến cùng người còn lại khi dễ Mộ Dung Tường Vũ một cái, trong lòng rất chờ chẽn hiện lên. Trên Trần Cử Phiến trước ân cần hỏi thăm, hắn thậm chí ôm quyền đều không có ôm, bình thản đơn giản nói: "Vĩnh Anh Tiên Vực." Trần Cử Phiến tựa hồ căn bản không có cảm nhận được Mạc Quốc Kỵ lãnh đạm, vỗ tay một cái cười nói: "Đây chính là vừa vặn, Lạc Thư tất chương liền có Mạc Tiên Hữu một phần bộ phận." Chương 528: Người có thể lăn. Nghe được Trần Cử Phiến lời nói, Quế Dịch vội vàng nói: "Trần Tiên Hữu, trước người nói Vĩnh Anh Tiên Vực là ta." Trần Cử Phiến khinh thường cắt ngang Quế Dịch nói: "À, ngươi vừa rồi cũng đã nói, mỗi một cái tiên vực đều lựa chọn thiên tài mạnh nhất đi ra, ngươi tự nhận so với Mạc Tiên Hữu còn mạnh hơn." Quế Dịch sắc mặt ngưng tụ, hắn không biết Mạc Quốc Kỵ là ai, thế nhưng ngay cả Hoàn Tu Nhiên cùng với Trần Cử Phiến đều kiêng kỵ Mạc Quốc Kỵ, hắn đi lên có thể. Cái gì là Lạc Thư thất chương? Mạc Quốc Kỵ có chút nghi ngờ hỏi. Hắn vừa tới chỉ nhìn thấy mấy người vây công Mộ Dung Tương Vũ, thậm chí ngay cả truy cầu Mộ Dung Tương Vũ, Cốt Tử Kiếm cũng chậm chậm theo phía sau, Còn Mộ Dung Tường Vũ làm sự tình trời oán người giận gì hắn thật không biết. Lấy mà quốc kỵ đối với Mộ Dung Tường Vũ hiểu rõ, lữ nhân này ngoại trừ vì mình con đường tu luyện quên hết mọi thứ, không có nhân tình có thể nói bên ngoài, hẳn là không có đắc tội nhiều người như vậy. Gặp mặt quốc kỵ không biết Lạc Thư thất trương, Trần Cử Viễm mỉm cười, lòng có chút khinh thường, đồng thời minh bạch vì sao mà quốc kỵ bình tĩnh như thế. Thời điểm hắn đang muốn giải thích, chợt một âm thanh thô cuồng khẽ nói: người là quốc kỵ, người trước đó cùng với sư đệ ta Bái Xích Thiên cùng một chỗ tìm được một cái tự nhiên cấm chế động phủ, sau đó lấy đi trong động phủ tất cả mọi thứ. Bái Xích Thiên sư huynh. Mã Quốc Kỵ lập tức chú ý tới trên gia hỏa nói chuyện này. Gia hỏa này dáng người thấp bé, mặt chữ điền, trong tay nắm một cái thanh đồng chùy to lớn, dáng dấp cực kỳ cường trán. Nhìn nó quanh thân khí thế, liền biết gia hỏa này tuyệt đối không thể so với Bái Xích Thiên yếu hơn. Bái Xích Thiên đều bị Mã Quốc Kỵ giết, Mã Quốc Kỵ đương nhiên không cho gia hỏa này mặt mũi. Tốt, người là ai? Ở một bên lại nhảy: bản nhân là Linh Tiên Tiên Vực, đại hạo tiên môn, đệ tử Phục Bắc. Sư đệ ta Bái Xích Thiên, kể từ khi cùng ngươi một chỗ mở ra tự nhiên cấm trận về sau, rốt cuộc không có tin tức. Nói đi, có hay không ngươi dở cho quỷ? Phục Bắc ngữ khí nghiêm khắc cực kỳ hung hãn. Ta là người đại hạo tiên môn bảo mẫu sao? Cái gì rắc rưởi không tìm được điều hỏi ta? Người kia còn có ngồi xổm đại hạo địa phương nào cho ta biết bao nhiêu chỗ tốt? Báo kỵ trả lời theo cách tràn đầy ác ý. Trong lòng hắn thậm chí đang nghĩ tiên môn này đặt tên thật quá kém cỏi. Phục Bắc vừa mới sải bước ra, rơi vào mắt báo kỵ cách đó không xa, nhìn chăm chăm báo kỵ nói: lúc ấy đồ vật người lấy đi hẳn là phi thường không tầm thường a. Sư đệ ta Bái Xích Thiên ghét ác như cừu, nhất định là nhìn bất quá những người khác không biết xấu hổ kia. Một mình ngươi ăn một mình, hắn tự nhiên xem thường ngươi có hay không. Bởi vì như thế, ngươi lén lén theo dõi sư đệ ta, sau đó ám hại hắn. Lộn xộn cái gì? Mà có kỵ có chút im lặng nói: ngươi thằng ngu, ngươi có thể nghe được tin tức này, tự nhiên cũng biết lúc ấy trong tiền hữu có hơn 100 vị, chính là chỗ này cũng có hơn 10 vị. Tự nhiên đi qua trận kia, mọi người đối với ta lấy đi đồ vật cũng không có ý kiến. Có ăn hay không một mình, mắc mớ gì tới ngươi? Bái Xích Thiên chính là hắn giết, nhưng muốn hắn thừa nhận đó là tuyệt không thể. Dù là đại hạo tiên môn biết hắn làm, chỉ cần hắn không thừa nhận, cũng chỉ có thể âm thầm ra tay, tuyệt không dám công khai đối phó với hắn một cái đàn đạo tiên minh trưởng lão. Mặc dù Mã Quốc Kỵ không thừa nhận, ánh mắt của hắn đã từ mới vừa rồi cùng với hắn chào hỏi hơn 10 người, 20 người trên thân quét tới, hiển nhiên nhận ra Kim Nguyên Châu không phải chỉ có hắn cùng Bái Xích Thiên hai người, còn những người khác nhận ra, chỉ là những người khác không có cơ hội tìm được, lúc này mới không có đứng ra nói chuyện. Hiện tại khẳng định tu sĩ nhận ra Kim Nguyên Châu kia đem tin tức nói cho Phục Bắc, mà lại những người kia tại chỗ này đương nhiên có lẽ cũng không nhận ra Kim Nguyên Châu, chỉ là cảm nhận được kim phạt khí tức không tầm thường, có chuyện muốn lên. Người xung quanh càng là yên tĩnh im ắng. Hoàn tuy nhiên đối với Mạc Quốc Kỵ càng là kiêng kỵ. Hắn biết Bái Xích Thiên ra hỏa này phi thường phách nối, lửa điểm thua thiệt cũng không ăn. Một cái tự nhiên cấm chế mở ra, hơn 100 người, thế mà để cho Mạc Quốc Kỵ một người ăn một mình, ra hỏa này đến có bao nhiêu nghịch thiên? Coi như thân phận người không tầm thường, ta đại họ tiên môn cũng không phải tùy tiện có thể trà đạp. Sao ra Xích Thiên sư đệ đồ vật ta có thể, người có thể lăn? Mạc Kỵ căn bản không có chờ Phục Bắc nói xong, trực tiếp cắt ngang, tay vồ một cái trường đào rơi vào trắng tay, đồng thời một cái đạo đào màng hơn 10 trượng dáng dấp liền bổ tới. Mã Quốc Kỵ một lời không hợp liền động thủ, đừng bảo Phục Bắc, liền xem như những người xung quanh đều là giật lấy cả mình. Lây lảy lai lịch đều không tầm thường, nếu có thể động đậy tay chân mọi người sớm đã động thủ. Những người này sở dĩ dám đối với Mộ Dung Tường Vũ động thủ, bởi vì Mộ Dung Tường Vũ chỗ thái thượng đào tông sớm đậy mai một, Vĩnh Anh tiên vực càng là một trong 7 cái tiên vực kém nhất. Chỉ có 10 tên tù sĩ biết Máu Kỵ thân phận kia mới rõ ràng Máu Kỵ thực là có tư cách động thủ. Một cái đàn đạo tiên minh trưởng lão muốn giáo hấn, đối với hắn mà nói lỗ mãng đệ tử tựa hồ không có cái gì. Phục Bắc đã sớm đề phòng Máu Kỵ, y nguyên bị Máu Kỵ một đao đột ngột này đánh cho chút hoảng hốt. Một đao kia vừa mới bổ tới, hắn vậy mà cảm nhận được một loại khí tức nghiền ép. Không sai, thực là nghiền ép. Hắn Phục Bắc dù sao chỉ là một cái huyền tiên hậu kỳ, hay là bát tinh thiên tài huyền tiên hậu kỳ, xem như cửu tinh thiên tài huyền tinh vân mãn, cũng không dám nói. Đúng là hắn nghiền ép. Giờ phút này hắn thế mà trên người Mã Quệ cảm nhận được loại nghiền ép này. Mình tuyệt đối không phải đối thủ của người nọ. Đây là Phục Bắc ý niệm duy nhất. Lĩnh vực của hắn điên cuồng quét sạch ra, trong tay đồng dạng chùy cũng toàn lực tế ra. Phục Bắc rất nhanh phát hiện lĩnh vực của hắn tại Mã Quệ lĩnh vực căn bản chẳng là gì. Hoành, đào mang hơn 10 trượng dáng dấp bổ vào Phục Bắc đồng chùy phía trên. Phục Bắc liền cảm nhận được một cái cỗ cường hãn tiên nguyên phản vệ đến. Hắn cưỡng ép luốt một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài, bay thẳng tới xa vài chục trượng, cái này mới miễn cưỡng rơi trên mặt đất. Giờ phút này Mạo Kỵ trường đao trong tay vác tại cõng lên, hắn không tiếp tục truy sát. Hắn cũng không có như vậy bỏ qua, hắn thần niệm một mực bao phủ Phục Bắc. Tất cả mọi người rung động nhìn trước một màn. Phục Bắc tại đây không tính là mạnh nhất, cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Dạng này một cái hung hãn tinh cấp thiên tài bị một cái ma vật đào đánh bay, Phục Bắc ngây người tại chỗ. Tại chỗ mi tâm quán một đạo vết máu thẩm thấu ra. Hắn nửa điểm đều không có phát giác, y nguyên rung động nhìn chăm chăm Máu Kỵ. Thẳng đến lúc này tay của hắn có chút run rẩy. Nếu không phải cùng Máu Kỵ giao thủ một chiêu, hắn thật đúng không tin được có cái loại này huyền tiên cường đại. Cũng đừng làm cùng Mạc Quốc Kỵ giao thủ một chiêu, hắn khẳng định Mạc Quốc Kỵ không phải kim tiên mà là huyền tiên. Đồng thời hắn chắc chắn 8/10 Bái Xích Thiên đã bị Mạc Quốc Kỵ giết. Bái Xích Thiên cùng hắn đồng môn, làm người há có thể không biết. Ăn một cái thiệt thòi lớn như thế tự nhiên muốn theo dõi Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ thực lực như thế, cái kia Bái Xích Thiên theo dõi kết quả có thể nghĩ. Hắn nhưng là không biết Bái Xích Thiên theo dõi Mạc Quốc Kỵ thời điểm Mạc Quốc Kỵ mới chỉ kim tiên tu vị. Lúc này không chỉ là hoàn tu nhiên, xem như cốt tử kiếm, trần cự phiến, ngừng tụ bọn người âm thầm kinh hãi. Người áo đen Lục Sa Chi kia càng thêm nhíu mày. Hắn phát hiện chính mình xem thường Mạc Quốc Kỵ. Không sai, lúc trước Mạc Quốc Kỵ giết chết Bái Xích Thiên về sau, chính hắn hỗ trợ hủy đi dấu vết. Lúc ấy hắn còn đang tìm lựa ngay, chỉ là bất quá không tìm tới Mạc Quốc Kỵ mà thôi. Mạc Tiên Hữu quả nhiên danh bất hư truyền. Trần Cử Phiến lấy lại tinh thần, lần nữa khôi phục dáng cười nói. Mạc Kỵ căn bản không để ý tới Trần Cử Phiến, trực tiếp đi hướng Phục Bắc. Phục Bắc tay run rẩy, lúc này hòa hoãn xuống tới. Nếu không phải hắn lo lắng Mạc Kỵ đuổi giết hắn, hoặc là nơi này có quá nhiều đồ tốt, hắn đều bỏ chạy. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ nói, hắn căn bản lùi về phía sau, sắc lệ lội trà quát, người muốn thế nào? Người xung quanh đều là âm thầm lắc đầu. Trước đây không lâu Phục Bắc còn một bộ dáng vách lối, muốn gây sự với Mạc Quốc Kỵ. Kết quả Mạc Quốc Kỵ chỉ một đao, thậm chí hiện tại đao đều vác trên lưng. Phục Bắc trạng thái giống như cái này, cách biệt quá xa. Mạc Quốc Kỵ đứng trước Phục Bắc, ổ từ tố nói, nói đi, là ai nói cho người biết tự nhiên trận pháp kia? Không đợi Phục Bắc nói chuyện, Mạc Quốc Kỵ một tấm trường đao lần nữa rơi vào tay. Xung quanh tuyến qua lĩnh vực giống như là phong ba đồng dạng, đem Phục Bắc quấn lấy. Mới bổ sung một câu, người có thể lựa chọn không nói, người biết ta khẳng định có thể giết ngươi. Phục Bắc đoán được mình giết chết Bái Xích Thiên loại chuyện này, Mạc Kỵ há có thể không biết. Hắn giết Bái Xích Thiên là một chuyện, trước mặt mọi người giết Phục Bắc là chuyện khác. Hắn có thể giết chết Phục Bắc, điều kiện tiên quyết nơi này không có người khác. Chính là bởi vì Phục Bắc biết mình giết chết Bái Xích Thiên, hắn mới tin tưởng mình lời này nói. Phục Bắc hít một hơi, ánh mắt rơi vào thân một tên huyền tiên tu sĩ nơi xa, cùng Mạc Quốc Kỵ chào hỏi, là hắn nói, cho ta biết. Hắn nói ngươi cầm đồ tốt, cút. Mạc Quốc Kỵ lĩnh vực thu lại, đối với Phục Bắc hét lên một tiếng. Phục Bắc nhìn thoáng qua đông đảo tiên linh thảo kia, biết hiện tại những tiên linh thảo này không có bị lấy đi trước đó, Mạc Quốc Kỵ hẳn là không đi đuổi hắn. Nghĩ tới đây hắn cũng không tiếp tục nói nhảm, thân hình lóe lên từ chỗ cũ biến mất không thấy gì. Tên huyền tiên tu sĩ mật báo kia trông thấy Mạc Quốc Kỵ ánh mắt quét tới, sắc mặt có chút tái nhợt, bước chân không ngừng lùi lại. Mạc Quốc Kỵ chưa có đi qua động thủ mà đem trong tay trường đao lần nữa treo phía sau, đối với tên tu sĩ này lạnh lùng nói, người có thể lăn, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi. Tên tu sĩ này trong lòng phát lên một loại hối hận, hắn thật sự là lắm miệng, chẳng những đắc tội Mạc Quốc Kỵ, ngay cả cơ hội miễn phí luyện đàn cũng mất. Cũng may Mạc Quốc Kỵ không muốn giết hắn, để cho hắn bảo vệ một mạng. Lúc này hắn còn muốn lưu lại chỗ cũ, tranh thủ thời gian cấp tốc rời đi. Mạc Tiên Hữu, ta đến tiếp tục cùng ngươi giải thích một chút Lạc Thư Thất Trương. Lạc Thư là tiên vực cấp cao nhất tiên thiền linh bảo một trong. Cái loại bảo vật này chẳng những có thể trấn áp tông môn khí vận, càng nó có thể giữ vững tù sĩ khí vận. Một khi Lạc Thư nhận người làm chủ nhân, người khí vận sẽ gia tăng thật lớn. Đồng thời Lạc Thư tự mang không gian, đây là so sánh chân chính đại thế giới không gian. Còn công kích pháp bảo xem như là cửu phẩm tiên khí, tại Lạc Thư trước mặt cũng là cặn bã. Hiện tại Lạc Thư xuất hiện, thất trương đều trên người Mộ Dung Tương Vũ. Ý của ta là bảy đại tiên vực, mỗi một cái tiên vực phân một trương. Trần Cửu Phiến cũng không hề để ý mà có cái thái độ, y nguyên vẻ mặt tươi cười.